Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439, làm sao sinh tồn. Lần đầu tiên tới tinh thành Kinh Hoành Vũ vốn là không có tiền. Vì lẽ đó hắn đem ràng buộc thằng Quy ra tiền bán cho thương phẩm thu về nơi. Chính thức thương phẩm thu về tương đối đen, chỉ đổi lấy 1 vạn khối. Hắn mua cái điện tử vòng tay còn lại 9.000 nhiều. Tiến vào thành Kinh Hoành Vũ mới cảm thấy một tia an toàn. Hắn trước tiên tìm cái dịch vụ internet lên mạng. Cuối cùng từ trên tin tức biết rồi. Gờ nhà đến tiếp sau tin tức. Gờ nhà không còn. Tổ gia gia chết rồi. Phụ thân mẫu thân chết rồi. Thúc thúc bá bá cũng chết. Đều chết rồi. Kinh Hoành Vũ tổ gia gia Kinh Thiên Triển là sơ dương trung kỳ tu sĩ. Theo lý thuyết như vậy tu luyện gia tộc đã không tính yếu đi. Nhưng mà Hồn Châu tin tức bất ngờ để lộ. 10 mấy tên tu sĩ cấp cao đánh lén. Gờ nhà, căn bản chưa cho. Gờ nhà bất kỳ phòng thủ chuẩn bị cơ hội. Gặp người liền giết, liền mèo mèo chó đều không buông tha. Trong này còn bao gồm 3 tên sơ dương kỳ đại tu sĩ. Ngày đó Kinh Thiên Triển lấy 1 địch 3. Hắn cùng ác vật Dịch liên thủ chém giết 1 người. Trọng thương 1 người. Chính mình cũng trọng thương gần chết lui về trong trận pháp. Lúc này Kinh Thiên Triển tự biết. Gờ nhà đã vô vọng. Liền đem linh lực tiêu hao hết Hồn Châu giao cho Kinh Hoành Vũ trong tay. Mệnh lệnh Triệu Nhuệ quản gia mang theo Kinh Hoành Vũ bí mật bỏ chạy. Kinh Hoành Vũ cầm trong tay Hồn Châu việc khá là bí ẩn. Chỉ có đương sự 3 người hiểu rõ tình hình. Nhưng mà rút đi vẫn bị phát hiện. Rất nhanh diễn biến thành phá vòng vây. Triệu Nhuệ thực sự là liều lên tính mạng. Thậm chí ngay cả vũ khí đều tự bảo. Mới may mắn mang theo Kinh Hoành Vũ giết đi ra. Chỉ có điều. Điều này cũng tiêu hao hết Triệu Nhuệ hết thảy khí lực. Sau khi ra ngoài Triệu Nhuệ liền không xong rồi. Dựa vào đan dược treo cuối cùng 1 hơi. Hoàn toàn là Kinh Hoành Vũ cõng lấy hắn chạy bộ đi tới. Kinh Hoành Vũ nghĩ đến tinh thành. Kết quả trên đường đụng tới đại bàng quần. Cũng đụng với 1 chiếc xe lớn. Kinh Hoành Vũ hận Càn Diêm. Là Càn Diêm mở xe đụng chết Triệu Nhuệ quản gia. Đâm chết hắn cuối cùng ỉ lại. Kinh Hoành Vũ vốn tưởng rằng Hồn Châu làm mất đi chính mình sẽ khổ sở. Nhưng hắn không có. Tổ gia gia để cho mình bảo vệ Hồn Châu. Nhưng Kinh Hoành Vũ kỳ thực rất không thích Hồn Châu. Dù sao nếu như không phải là bởi vì Hồn Châu. Gờ nhà làm sao đến mức diệt. Vì lẽ đó Kinh Hoành Vũ không hận ngày đó cướp Hồn Châu người. Hắn thậm chí cảm thấy người kia vì là Triệu Nhuệ ra ra báo thù. Kinh Hoành Vũ chính mình cũng muốn báo thù. Hắn muốn tra ra đến cùng là ai tập kích. Gờ nhà, chờ hắn có thực lực. Sẽ từng cái truy đòi lại. Kinh Hoành Vũ ở công viên tĩnh tọa 1 đêm. Cũng suy nghĩ 1 đêm. Muốn báo thù liền muốn trước tiên nghĩ biện pháp sống sót. Tinh thành là cái có thể làm cho mình hữu cơ sẽ tiếp tục sống địa phương. Như vậy đón lấy vấn đề. Chính là mình nên làm sao thích ứng tinh thành hoàn cảnh sinh tồn. Nghĩ đến cuối cùng, Kinh Hoành Vũ nghĩ rõ ràng. Chính mình nên trước tiên tìm 1 công việc. Đỗ Lan vừa tìm Hồng Linh tiền bối uống trà tìm hiểu tin tức đi tới. Cẩn thận hiểu rõ 1 ít. Gờ nhà tình huống, Đỗ Lan này 1 chuyến đi ra nguyên bản là rèn luyện. Hiện đang đeo đuổi Lilith thì lại đã biến thành hắn hạng nhất đại sư. Truy cô gái Đỗ Lan không am hiểu. Có thể điều tra vụ án là Đỗ Lan cường hạng. Đỗ Lan cảm giác mình vậy không bằng đem. Gờ nhà sự tình thâm nhập điều tra được. Có thể tìm tới Hồn Châu tự nhiên tốt nhất. Dù cho không được, chính mình cũng phải đang điều tra trong quá trình hoàn mỹ bày ra tài hoa. Chí ít nhường Lilith nhìn với cặp mắt khác xưa. Từ viết chữ phòng trà đi ra. Đỗ Lan chuẩn bị lại tìm cái dịch vụ internet lên mạng các loại cao kiện gọi điện thoại cho mình. Đi ngang qua 1 lầu phòng khách thời điểm, nhìn thấy trên ghế salon ngồi một 15-16 tuổi bé trai, trên cổ mơ hồ lộ ra hồng nhạt bụi gai hình xăm một góc. Kinh Hoành Vũ bức ảnh cũng không truyền lưu đến Internet. Cái này hình xăm Kinh Hoành Vũ cũng ở dùng cổ áo che chắn. Định tìm thời gian nghĩ biện pháp rửa đi. Kinh Hoành Vũ thậm chí còn đăng ký giả danh. Chính là sợ có người nhận ra mình rước lấy phiền phức không tất yếu. Tuy rằng khả năng cũng không phiền toái gì. Dù sao hồn châu thật không còn. Đỗ Lan cẩn thận quan sát Kinh Hoành Vũ trên cổ chỉ lộ ra một chút hình xăm. Hẳn là hồng nhạt bụi gai không sai. Nếu không phải mình vừa đem hồng nhạt bụi gai đồ án hoàn chỉnh ấn ở trong đầu, e sợ cũng rất khó nhận ra đến. Này vẫn là Kinh Hoành Vũ sau khi ngồi xuống quần áo nhăn nheo không bị lưu ý. Phòng trừng các loại đứng lên đến, cái này hình xăm sẽ hoàn toàn bị cổ áo che chắn. Hồng nhạt bụi gai ấn trên cổ đại biểu chính là con cháu đích tôn. Vì lẽ đó trên người hắn có lẽ có hồn châu manh mối. Đỗ Lan muốn đi tới đến gần, nhưng vừa muốn cất bước, rồi lại thu chân về. Hồng Linh thần thám dưới trướng đại đệ tử không phải nói không hắn. Đỗ Lan nhạy cảm phát hiện tiểu tử này có chút cẩn thận. Chính mình trực tiếp đi câu thông không hẳn hành. Vì lẽ đó, nên như vậy, còn như vậy. Sau 15 phút, Kinh Hoành Vũ một mặt thất vọng từ viết chữ bên trong đi ra. Phỏng vấn thất bại. Tự mình nghĩ tìm cái bao ăn bao ở kiếm được nhiều cộng thêm xong nghỉ công tác liền như vậy khó. Sao? Tại sao xem ta nhỏ tuổi liền cảm giác mình không kinh nghiệm làm việc? Mặc dù mình thật giống xác thực không có kinh nghiệm làm việc dáng vẻ. Nhưng kinh nghiệm làm việc không cũng là từ trong công việc đến sao? Các ngươi xem thường ai? Kinh Hoành Vũ lần thứ hai yên lặng nhớ kỹ lúc phỏng vấn gặp phải vấn đề. Hắn đã nghĩ kỹ, lần sau phỏng vấn, nói mình 10 tuổi đi ra làm công, đã có 5 năm kinh nghiệm làm việc, hơn nữa còn là trúc cơ kỳ tu sĩ, thể lực trí tuệ đều tốt, cho tới trước làm gì, đưa món ăn, đưa chuyển phát nhanh, người phục vụ, văn viên đều trải qua, kinh nghiệm xã hội tặc phong phú, hiện tại rốt cục muốn khiêu chiến lương cao nghề nghiệp, liền từ bảo an đội trưởng bắt đầu làm lên chứ. Chính mình đường đường trúc cơ kỳ đại tu sĩ. Loại này đánh người công tác nên hoàn toàn có thể đảm nhiệm được chứ. Kinh Hoành Vũ trong miệng nhỏ giọng thầm thì nói thuật. Trong lòng thì lại âm thầm vì chính mình tiếp sức. Nhưng mà giữa lúc hắn đi tới cầu thang chỗ rẽ thời điểm, một bóng người dĩ nhiên rất đột nhiên xuất hiện ở Kinh Hoành Vũ trước mặt. Người này ôm một chồng sách, bước đi lông không một tiếng động, Kinh Hoành Vũ liên thiểm trốn cũng không kịp làm ra, liền trực tiếp cùng người này đụng vào nhau. Ta đi, người này chính là Đỗ Lan. Thần thám đại đệ tử dừng bước, một chồng tử thư tất cả đều vứt tại Kinh Hoành Vũ trên chân. Ao ao ao, Kinh Hoành Vũ bị va dao động một hồi, suýt chút nữa ngã chổng vó. Người đến khí lực rất lớn, chí ít so với mình phải lớn hơn nhiều. Kinh Hoành Vũ cũng là rất cẩn thận một chút. Hắn không muốn cùng người xa lạ tiếp xúc nhiều. Xoay người liền muốn rời đi. Kết quả cúi đầu nhìn thấy trên đất một phong thư thời điểm. Đột nhiên sững sờ, tiếp theo liền lộ ra vẻ mặt vui mừng. Giản dị vô hoa màu trắng phong thư trên, thình lình ấn một đóa hồng nhạt bụi gai. Người bạn nhỏ không có sao chứ? Đỗ Lan nhìn Kinh Hoành Vũ non nớt mặt làm ra áy náy vẻ mặt. Không có chuyện gì, vậy thì tốt. Đỗ Lan lộ ra một ánh mặt trời nụ cười. Sau đó bắt đầu ngồi xổm xuống nhặt đồ vật. Hắn nhanh chóng nhặt lên từng quyển sách. Cầm lấy màu trắng phong thư thời gian. Còn cố ý nhẹ thổi một cái mặt trên căn bản không tồn tại bụi bặm. Người phong thư này là... Kinh Hoành Vũ đột nhiên đưa tay hướng phong thư chộp tới. Kết quả nhưng là bắt hụt. Người bạn nhỏ, tùy tiện nắm người khác đồ vật là không lễ phép nha. Đỗ Lan ung dung tránh ra Kinh Hoành Vũ tay.